Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1087, ông xã kiêu ngạo dạy bà xã học bơi, góc truyện audio.com, editor, may, mỗ nữ một biểu tình liệt nữ càng gắt gao ôm chặt cổ Hoàng Phủ Bạc Ái. Em không xuống, Hoàng Phủ Bạc Ái, em nha không phải muốn bơi lội ư, còn em không xuống, Hoàng Phủ Bạc Ái tát nhẹ một cái ở trên mông phấn vểnh lên của cô, giọng nói từ tính hoa lệ bá đạo lại sủng nịnh. Xuống dưới, gạch nối gạch nối gạch nối, không xuống, em có xuống không, thấy sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lẽo Tịnh Vị Ương bẹp bẹp miệng nhỏ, dùng khóe mắt chừng anh. 3 tuổi anh không ôn nhu chút nào, Hoàng Phủ Bạc Ái rất vân đạm, rất phong khinh trở về một câu. Nghiêm sư xuất cao đồ, vậy còn không ôn nhu, so với năm đó khi còn nhỏ bọn họ bị ma quỷ thao luyện, đây quả thực chính là đãi ngộ thiên đường. Nhưng mà thật ra anh chỉ là làm bộ, nào dám thật sự nỡ mặt lạnh với cô. Tịnh Vị Ương liếc trắng Hoàng Phủ Bạc Ái một cái, buông lỏng cổ anh ra, tuy rằng biết anh nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, trong miệng vẫn là lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. 3 tuổi anh nâng em đi, anh nâng em đi. Câm miệng, cách chương.